Chương 1602, bình an đến nơi. Nay mười mấy tiếng hành trình, đội cảnh vệ viên môn là chân chính thể nghiệm được cái gì gọi là tỉ mỉ chu đáo phục vụ. Ở máy bay tàu tuần tra quá trình bên trong, hai cái thừa át tổ cắt lượt công tác, ít ngừng lại qua lại ở khoang máy bay bên trong, bất cứ lúc nào cho mọi người cung cấp nhất chu đáo phục vụ. Thức uống trong ly uống gần đủ rồi, đều không cần theo hô hoang chuông, lập tức liền có xinh đẹp không thừa lại đây thêm đầy. Ba bỗng nhiên món ăn thực càng là phong phú cực kỳ, mặt khác quốc hàng còn cho mỗi vi hành khách cung cấp tuyệt đẹp rửa mặt bao. Bên trong là vở gạ gì nguyên bộ hộ lý sáo trang ngoại trừ ghế rửa quy cách vẫn là khoang phổ thông ở ngoài, phục vụ đã hoàn toàn là khoang hạng nhất tiêu chuẩn. Đây mới thật là xem như ở nhà, đội cảnh vệ viên môn đang hưởng thụ siêu quy cách chất lượng tốt phục vụ đồng thời, cũng lại một lần nữa thông qua những chi tiết này đã được kiến thức Hạ Nhược Phi có mặt ở khả ở nơi sức ảnh hưởng. Trên mặt biển luồng thứ nhất ánh nắng ban mai xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu chiếu bắn lúc tiến vào, khoang máy bay bên trong đài an toàn đèn tín hiệu rốt cục sáng lên. Máy bay đã tiến nhập giảm xuống giai đoạn. Không thừa nhân viên lần lượt từng cái chỗ ngồi xác nhận tất cả mọi người cột chắc đài an toàn, điều động thẳng ghế dựa dư Ava ho lưng đồng thời thu hồi bàn nhỏ bàn phía sau, cũng cuối cùng kết thúc công tác, trở lại riêng mình chỗ ngồi ngồi xuống. Boeing 757 to lớn thân máy bay ở phi công điều khiển bên dưới chậm rãi hạ thấp độ cao, rất nhanh đảo nguyên đảo cái kia kéo dài tới trên mặt biển đường chạy cũng đã xuất hiện ở tầm nhìn bên trong. Đảo nguyên đảo sân bay đường chạy hạ cất cánh Boeing 737 như vậy cỡ trung phi cơ chở hành khách là tuyệt đối không có vấn đề, nếu như là Boeing 757, đường chạy độ dài cũng miễn cưỡng phù hợp tiêu chuẩn, bất quá phi công cần điều khiển phi thường chính xác. Tiếp địa điểm muốn tìm được hết sức chính xác, một khi xuất hiện một chút bình phiêu cũng chỉ có thể phục bay, bằng không rất dễ dàng bởi vì đường chạy độ dài không đủ mà lao ra đường chạy đi. Bởi vậy, hạ xuống giai đoạn thao tác cũng là từ kinh nghiệm phong phú nhất nổ sần cơ trưởng tự mình hoàn thành. Hắn một tay cầm cần điều khiển, một tay đáp ở chân ga trên tay cầm, hết sức chăm chú khống chế được máy bay dọc theo hạ trượt nói vững vàng giảm xuống. Hạ Nhược Phi đã trước giờ đi tới sân bay. Đồng thời hắn cũng không chế được Thái Hư Huyền Thanh trận ở sân bay đường chạy này một bên đem trận pháp hoàn toàn mở ra. Đào nguyên đảo phi trường công nhân viên cũng đều tiến vào trạng thái. Đài quan sát quản chế viên là lần đầu tiên ở đảo nguyên đảo chỉ huy máy bay rơi xuống đất. Bất quá đảo nguyên đảo bên này đường hàng hải so sánh đơn giản. Hơn nữa sân bay cũng không có những phi cơ khác hạ cất cánh. Bởi vậy chỉ phải nghiêm khắc dựa theo chương trình chuẩn tiến vào hành chỉ huy là được. Ước hàng Boeing 757 máy bay ở mọi người tầm nhìn bên trong càng lúc càng lớn, rất nhanh sẽ vững vàng tiến nhập đường chạy đầu, ngay sau đó liền ở dự tính tiếp địa điểm nhẹ xúc trượt, nổ sần toàn bộ thao tác cơ hồ không có tì vết, có thể nói là tiếp cận hoàn mỹ trình độ. Máy đẩy ngược mở ra, máy bay tốc độ bắt đầu cấp tốc giảm xuống, cuối cùng ở thứ 2 đếm ngược cái xuất khẩu cũng đã đem tốc độ hạ xuống trượt an toàn tốc độ, đồng thời thuận lợi rời đi đường chạy. Như vậy hạng nặng máy móc ở chạy cự ly ngắn nói rơi xuống đất, cuối cùng đường chạy còn sót lại hơn 100 mét dư số lượng, nổ sần kỹ thuật xác thực phi thường tuyệt vời. Phi trường dẫn dắt xe đã ở trượt nói trên chờ đợi, lóe đèn vàng dẫn dắt xe đem ước hàng Boeing 757 dẫn dắt đến rồi dự định quay xong vi dừng lại. Trên phi cơ đội cảnh vệ viên môn ở dưới phi cơ hàng xuyên qua tầng mây thời điểm, liền cũng không nhịn được từ cửa sổ mạn tàu hướng về ở ngoài nhìn quanh. Giai đoạn kia, tầm nhìn bên trong là mênh mông vô bờ hải dương màu lam đậm. Máy bay ở tiến vào gần quá trình bên trong, có một cái rẽ ngoặt chỉnh tự, ở chấp hành thời điểm quẹo cua, đảo nguyên đảo vừa vặn liền ở máy bay phía bên phải. Mọi người nhất thời thấy được cái này như khảm nạm ở trong đại dương một viên minh châu tiểu đảo, đảo trên xanh un tươi tốt thảm thực vật cùng trắng tinh bãi cát đều có thể thấy rõ ràng, mà hòn đảo nước biển chung quanh theo nước sâu biến hóa, cũng trình hiện từ lam nhạt đến xanh đậm thay đổi dần. Xem ra cấp độ cảm giác 10 phần. Mọi người đều bị cảnh đẹp trước mắt đào túy, càng thêm cảm thấy tham gia cái này đội cảnh vệ là một lần cực kỳ lựa chọn chính xác. Mà khi máy bay sau khi rơi xuống đất, bất kể là đội cảnh vệ viên vẫn là ước hàng nhân viên phi hành đoàn, đều cảm nhận được đảo nguyên đảo trên cái kia thấm ruột thấm gan khí tức, mọi người cũng không biết linh khí tồn tại, cũng cảm giác phảng phất không khí ở giữa đều mang một tia vị ngọt, để tinh danh thần vì đó dùng một cái. Máy bay trượt đúng chỗ đồng thời quan ngừng động cơ phía sau, từ lâu chuẩn bị ở một bên cầu thang mạn xe liền mở ra đi qua, vững vàng mà đem cầu thang mạn cố định ở cửa máy vị trí. Một cái nhân viên bảo trì phi cơ nhanh chóng chạy lên cầu thang mạng, gõ gõ cửa máy. Trong buồng phi cơ không thừa ở được đánh tín hiệu phía sau, lập tức liền mở ra cửa máy bay. Mã Tranh cởi đai an toàn đứng dậy, bắt đầu tổ chức mọi người lấy hành lý, có thứ tự xuống phi cơ. Mã Tranh cùng Dừng Duyệt đi ở đội ngũ trước nhất mặt, ở cuối cùng áp trận nhưng là Từ Hữu Cương. Đào Nguyên đội cảnh vệ đội viên, ngoại trừ con sói cô độc lính giả ở ngoài, còn có Từ Hữu Cương liên lạc một ít chiến hữu cũ, này hai nhóm người tạo thành Đào Nguyên đội cảnh vệ chủ thể. Vì lẽ đó Hạm Nhược Phi cơ bản quyết định tương lai đội cảnh vệ từ Mã Tranh trưởng quản, Từ Hữu Cương đảm nhiệm trợ thủ, con sói cô độc mấy cái quan quân phân biệt phụ trách một khối công tác. Mã Tranh cùng người yêu của hắn Dừng Duyệt một ra cửa máy, liền thấy đầy mặt nụ cười chờ đợi ở dưới phi cơ Phương Hạ Nhược Phi, hai người bọn họ vội vã bước nhanh hơn. Hạ Nhược Phi cười ha ha, tiến lên đón đến cùng Mã Tranh ôm một cái. Ở đối diện Dừng Duyệt thời điểm Hạ Nhược Phi vốn là muốn nắm chặt tay, nhưng mà Dừng Duyệt nhưng hết sức rộng rãi học theo giam giáp, cùng Hạ Nhược Phi ôm một cái. Hạ Nhược Phi hỏi, lão đại đội trưởng, chị dâu. Trên đường vẫn thuận lợi chứ quá thuận lợi dọc theo đường đi ước hàng người đem chúng ta phục vụ cùng đại gia giống như Mã Tranh nói, vẫn là Nhược Phi mặt mũi của người lớn á. Hạ Nhược Phi hơi sững sờ, không rõ vì sao hỏi, mặt mũi của ta Dừng Duyệt nhìn Mã Tranh một chút, cười khanh khách no ý nói, Nhược Phi, lần này ước hàng thật giống biết là người thuê máy bay thuê bao, vì lẽ đó đối với chúng ta có thể nhiệt tình đúng rồi, còn có một cơ trưởng nói, là của ngươi lão người quen. Nhìn thấy chúng ta người Hoa liền cùng gặp được thân nhân đang lúc này, Hạ Nhược Phi nghe được phía trên có cái thanh âm nhiệt tình gọi nói, này mùa hè chúng ta lại gặp mặt. Hạ Nhược Phi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bờ dọc từ buồng lái này chết cửa sổ nhô đầu ra, đang dùng lực hướng Hạ Nhược Phi phất tay hỏi thăm. Bờ dọc cũng cảm giác mười phần kinh hỉ. Hắn tuy rằng biết đây là Hạ Nhược Phi cho công nhân thuê máy bay thuê bao, nhưng là bởi vì phi hành mục đích nơi là Nam Thái Bình Dương một cái đảo nhỏ. Vì lẽ đó hắn cũng không nghĩ tới còn có thể ở đây gặp được Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi vừa nhìn là bờ dốc, cũng cảm giác hết sức kinh hỉ. Hắn cùng bờ dốc thật đúng là có duyên phận, lần thứ nhất gặp mặt cũng bởi vì cướp máy bay sự kiện, hai người chung sức hợp tác tránh khỏi một trường thiên đại nguy cơ sống còn, mà lần thứ hai hắn ngồi công vụ máy móc cùng bờ dốc lái có đảo nguyên công ty logo đặc sắc đồ giả bộ không khách 350 máy bay một trước một sau rơi xuống đất. Còn vừa vặn đuổi kịp bờ dọc về hưu trước một lần cuối cùng phi hành, chứng kiến bờ dọc lái máy bay quá van ống nước cùng với hắn về hưu nghi thức, mà hôm nay lại. Trên đảo nguyên đảo lần thứ ba gặp bờ dọc, không thể không nói hai người đúng là hữu duyên. Đương nhiên, này lần thứ ba tương ngộ là bờ dọc mãnh liệt yêu cầu, chính mình tranh thủ. Hạ Nhược Phi cũng hướng bờ dọc dùng sức phất phất tay, nói lớn tiếng nói. Hắc bờ dọc cơ trưởng chúng ta một lúc hạ xuống trò chuyện tiếp bờ dọc nửa người đều dò ra cửa sổ. Hạ Nhược Phi còn thật lo lắng lao giả này không cẩn thận rơi xuống. Này Boeing 757 buồng lái này có thể là rất cao, thật muốn rơi xuống không chết cũng muốn đi rơi nửa cái mạng. Đội cảnh vệ viên môn cũng ở nối đuôi nhau đi ra cabin, có thứ tự đi xuống cầu thang mạng. Hạ Nhược Phi vừa hướng mọi người vẫy tay, một bên mỉm cười gật đầu hỏi thăm. Mã Tranh thì lại cùng Hạ Nhược Phi chào hỏi một tiếng, bắt đầu đi qua tổ chức nhân viên xếp thành hàng. Hạ Nhược Phi người ông chủ này tự mình đến sân bay nên tiếp, cũng để mọi người cảm giác được khá có mặt mũi. Cùng Hạ Nhược Phi ở bộ đội từng có cộng sự trải qua lính giả, cũng đều rối rít cười hướng về Hạ Nhược Phi chào hỏi. Tất cả mọi người có mãnh liệt cảm giác mới mẽ, mười mấy tiếng đường dài phi hành hạ xuống, cũng vẫn không có một tia cảm giác uể oải. Làm hết thể đội cảnh vệ viên đều máy bay hạ cánh phía sau, bờ dọc ngay lập tức đi ra cabin, ba chân bốn cẳng hạ cầu thang mạng, đến Hạ Nhược Phi trước mặt. Vừa thấy mặt bờ dọc thì cho Hạ Nhược Phi một cái to lớn ôm ấp, sau đó cao hứng no ý nói, mùa hè ta không nghĩ tới lại có thể ở cái này Nam Thái Bình Dương trên hòn đảo nhỏ gặp ngươi lần nữa này liền là các ngươi người Hoa nói hữu duyên thiên lý năng tương ngộ sao thuận tiện nói cho ngươi một hồi, ta gần nhất đang ở học tập tiếng Trung. Ừ các ngươi ngôn ngữ thật sự là quá khó khăn. Hạ Nhược Phi buồn cười no ý nói, vợ dâu, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ bình thường là hình dung tình nhân, vì lẽ đó dùng ở đây cũng không thích hợp. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại hỏi nói, đúng rồi, ngươi không phải đã về hưu sao tại sao còn sẽ tham dự phi hành nhiệm vụ. Bờ dọc cười đem hắn xuất hiện ở đây cái máy bay thuê bao chuyến bay nguyên bởi vì lại cùng Hạ Nhược Phi giải thích một lần. Thời gian này nổ sần cơ trưởng mang theo nhân viên phi hành đoàn cũng đi máy bay hạ cánh. Ngoại trừ một tên lái phụ ở buồng lái này tiến hành sau cùng kết thúc công việc ở ngoài, hết thể nhân viên phi hành đoàn đều đến đông đủ. Liên Bờ Dốc lại đem Nổ Sẩn cho Hạ Nhược Phi giới thiệu một chút, hắn nói, mùa hè, lao già này gọi Nổ Sẩn, là của ta trường hàng không bạn học, bất quá hắn so với ta nhỏ hơn 2 tuổi, vì lẽ đó còn có thể lại bay 2 năm Nổ Sẩn cơ trưởng. Cảm tạ ngươi không chối từ gian lao nắm bay công nhân viên của ta máy bay thuê bao. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, công nhân viên của ta nói cho ta biết, Úc Hàng phục vụ phi thường chú đáo, bọn họ hết sức cảm tạ. Nổ Sẩn đầy mặt nụ cười no ý nói, Hạ tiên sinh quá khách. Khí ngài là chúng ta Úc Hàng vĩnh viễn cao quý khách nhân, chúng ta Úc Hàng mỗi cái đội phi cơ đều học tập quá ngài lái máy bay bách hàng án lệ, đó thật là quá rung động. Nói thật, coi như là chuyên nghiệp phi công, cũng chưa chắc có thể so sánh ngài làm được càng tốt hơn. Mà một cái chưa bao giờ tiếp xúc qua phi hành ở ngoài được có thể làm được như vậy, hoàn toàn chính là một cái kỳ tích. Vì lẽ đó, ngại nhưng là chúng ta toàn thể Úc Hàng phi công thần tượng. Ha ha, ngươi quá khen. Hạ Nhược Phi cười nói, tuy rằng không bài trừ ta có nhất định phi hành thiên phú, thế nhưng tuyệt đối đừng đã quên, người bản năng cầu sinh là rất cường đại, có thể đem tiềm năng hoàn toàn phát huy được. Nếu như là ở mô phỏng trên phi cơ để ta lại bay một lần, chỉ sợ ta liền không làm được.